Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ban trưởng ứng cử viên. Trình Khánh Quang nhìn hắn, muốn nói lại thôi, đều là cảm thấy này có chút khó mà tin nổi, nhưng xuất phát từ khoảng thời gian này đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn lại cảm thấy hắn nên không phải đang nói đùa. Cẩn thận ngẫm lại, hắn khoảng thời gian này làm mỗi một chuyện đều là đạt được thành công lớn. Bá ra sự tình muốn đài truyền hình bên kia phối hợp. Không phải ta nói có thể sớm liền có thể sớm nha. Hắn có chút đau đầu. Tính toán một chút, ta trở lại muốn nghĩ biện pháp đi. Dừng một chút, hắn lại nói. Ta nghe nói Tiên Phong truyền thông vì trả thù ta, còn đặc biệt đem một bộ đại kịch Bá ra thời gian điều đến cuối tháng. Chính là vì theo ta tranh tỷ lệ người xem. Hiện tại ngươi đột nhiên nhô ra. Lần này cũng thật là chơi vui. Trương Dương bất ngờ nói. Còn có chuyện như vậy. Hai ngày trước mới vừa được tin tức. Không quản bọn họ, không quản bọn họ. Nói chúng ta sự tình. Trình Khánh Quang suy nghĩ một chút. Nói rằng, người này bộ kịch tuy rằng bị ngươi nói tới thiên hoa loạn trụy. Nhưng nguy hiểm vẫn là quá to lớn. Ta một người có thể ăn không vô. Ta biết, ta cũng không có ý định nhường một mình ngươi độc chiếm. Trương Dương cười nói, ngươi có thể ra bao nhiêu? Trình Khánh Quang trầm mặc có tới 2 phút, ném ra một con số. 2 triệu, 1/3 cũng chưa tới a. Trương Dương vẻ mặt đau khổ. Trình Tổng, này bộ kịch có thể mang cho ngươi đến tiền lời tuyệt đối là 200% hướng về trên. Ngươi không cân nhắc nhiều hơn nữa đầu điểm. 2 triệu đúng là ít một chút, còn để lại thật lớn một lỗ hổng. Coi như Lương Vạn Xuyên chịu hỗ trợ, hắn cũng không thể toàn bộ gặm dưới. Trình Khánh Quang thành khẩn nói, Trương Dương, không phải ta không tin ngươi, mà là ta thật không dám mạo hiểm lớn như vậy. 2 triệu thực sự là ta có thể chịu đựng cực hạn. Câu nói này tiềm ý tứ chính là cho rằng này bộ kịch sẽ lỗ vốn. Trương Dương bất đắc dĩ, nói rằng, vậy được đi, 2 triệu liền 2 triệu, nhưng ngươi đến sắp xếp một chút nhân thủ cho ta. Hơn nữa tại người phân bối cảnh trên không thể có sai lầm. Trình Khánh Quang nói rằng, này không thành vấn đề. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút ngượng ngùng. Này bộ kịch diễn viên toàn bộ do ta đến định. Hơn nữa tất cả mọi chuyện quyền lên tiếng đều là của ta. Là toàn bộ, người này quá mức đi. Chí ít cũng đến cho ta lưu một diễn viên a. Công ty ta cũng nuôi mấy người đây. Trình Khánh Quang bán nghiêm túc bán chuyện cười nói rằng, ta nói ta đến định, lại không nói không cần ngươi người của công ty. Trương Dương nói rằng, ngươi đem công ty của các ngươi người cho ta nhìn một chút. Nếu như có thích hợp nhất định phải dùng, cái kia còn tạm được. Trình Khánh Quang bỗng nhiên lại, nghĩ đến cái gì, ngươi thật không cần một hàng hiệu a? Không cần, muốn dùng hàng hiệu, liền không phải cái này dự toán. Chù ngàn vạn ta đều phải tốn đại tinh lực. Nhiều hơn nữa ta cũng chù không đồng đều. Hơn nữa hàng hiệu cũng không nhất định sẽ nghe ta a. Đập lên cũng là chuyện phiền toái. Vì lẽ đó hay là dùng một ít không có danh tiếng diễn viên bớt việc. Trình Khánh Quang bật cười nói. Ta làm sao càng nghe càng huyền a. Người yên tâm. Ta có chừng mực. Trương Dương lần thứ 2 bảo đảm. Được thôi. Thẩm tra phát hành những này ngươi cũng giải quyết. Quân lữ kịch thẩm tra là rất nghiêm ngặt. Hơn nữa chu kỳ cũng dài. Có thứ 8 sản xuất xưởng theo ta hợp tác. Thẩm tra sự tình không có vấn đề gì. Dù sao quân đội bên kia cũng đang đợi này bộ kịch sức ảnh hưởng phát huy tác dụng đây. Có bên kia mệnh lệnh. Không có người nào dám ra đây cản trở. Thứ 8 sản xuất xưởng. Trình Khánh Quang sửng sốt một chút. Quốc doanh sản xuất xưởng, tuy rằng biết điều, nhưng thực lực của bọn họ nhưng là cường đại đến rất a. Ngươi lại còn có thể tìm tới bọn họ. Ha ha, Trương Dương cười gượng, cũng không giải thích, bọn họ đầu bao nhiêu tiền. Bọn họ cũng sẽ đầu tiền sao? Trương Dương ánh mắt sáng lên, ngươi không phải nói với bọn hắn hợp tác sao? Bọn họ không đầu tiền hợp tác ra sao? Quốc nội quân lữ đề tài kịch đều là bọn họ đầu mối chế tác. đầu tư phương diện bọn họ đều là chiếm đại đầu, thậm chí là toàn tư. Ngươi không biết? Trương Dương lúng túng nói. Ta còn thật không biết. Ta còn không với bọn hắn đàm luận đây. Trình Khánh Quang cảm thấy khó hiểu. Vậy các ngươi là làm sao đàm luận thành hợp tác? Có người giật dây. Ha ha, ngươi cũng thật là nhường ta bất ngờ a. Quan hệ như thế cứng. Không trách dám cùng Tiên Phong truyền thông đấu a. Trương Dương khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nghĩ đến chính sự. Cái kia, Trình Tổng, ngươi ở CCTV bên kia có không có cửa? Ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn đem ngươi cái kia kịch phóng tới CCTV nền tảng chứ? Trương Dương cười khan nói. Ta còn thực sự có ý tưởng này. Ngươi mau đỡ cũng đi. CCTV nền tảng ngươi cho rằng là cái gì? Đừng nói ngươi đây là Chu Bá. Coi như ngươi đem kịch toàn bộ đập xong, bọn họ cũng không nhất định để ý. Yêu cầu của bọn họ biện pháp hay đây. CCTV cái này nền tảng hãy cùng ngươi muốn tăng như thế. Có quan hệ đều không nhất định có thể làm đến. Vậy coi như, kỳ thực ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trương Dương trong lòng đã sớm chuẩn bị. Cũng không có quá thất vọng. Cái kia cái khác nền tảng ngươi có thể giới thiệu một chút không? Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Hiện đang nói cái gì đều là không. Ngươi vội vàng đem kịch đập đi ra đi. Nhân ra muốn mua ngươi kịch cũng đến nhìn thấy cuộn phim a ấy. Thật giống cũng vậy. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trình Khánh Quang cũng trở về đi tới. 2 triệu. Trương Dương có chút khổ não. Không biết phía sau số tiền kia có thể hay không gom góp. Nhưng nghĩ tới thứ 8 sản xuất xưởng có thể xảy ra tư. Hắn lại đã thả lỏng một chút. Nếu như thực sự hết cách rồi. Vậy cũng chỉ có thể một bên đập một bên trù tiền. 2 triệu dùng ít đi chút. Đập cái 7, 8 tập chừng 10 tập hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó nên có rất nhiều người nhấc theo tiền tìm tới cửa. Kỳ thực hắn cũng biết Trình Khánh Quang đối với này bộ kịch không có cái gì tự tin. Đồng ý ra 2 triệu ít nhiều gì có một chút không tiện cự tuyệt thành phần. Còn lại 8 phần 10 là xem ở hắn qua lại năng lực mặt mũi trên. Hai người này nguyên nhân kết hợp lên. Hắn mới đồng ý đầu 2 triệu thử một lần. Không phải vậy, e sợ vẫn đúng là sẽ như hắn vừa nãy nói tới trực tiếp xoay người rời đi. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Thương trường mà, nào có nhiều người như vậy tình lõi đời. Nếu như không phải hắn đối với này bộ kịch hiểu rõ vô cùng. Đổi vị suy nghĩ một hồi. Chỉ sợ hắn 2 triệu cũng không dám đầu. Một không kịch bản, hai không kinh nghiệm. Lại là một bên đập một bên bá. Hơn nữa còn không có một hàng hiệu minh tinh. Thậm chí ngay cả bá ra nền tảng đều không tin tức. Chuyện này làm sao nghe làm sao huyền a. Nhìn đồng hồ, đã đến rạng sáng. Trương Dương suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bá thông một cú điện thoại. Trương Dương, điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị tiếp lên. Truyền tới một không xác định âm thanh. Dư đại ca, là ta, còn chưa ngủ chứ? Không, làm sao, hiện tại có được hay không? Đi ra một chuyến, có việc muốn nói với ngươi. Bên kia trầm mặc vài giây, nói rằng, ta ở trạm xe lửa đây. Trạm xe lửa, tiếp người sao? Không phải, ta muốn về nhà. Dư Diêu âm thanh có chút tịch mịch. Về nhà, Trương Dương sợ hết hồn. Âm thanh đột nhiên tăng cao. Không lên xe chứ? Không, còn có nửa giờ. Ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì. Thế nhưng ngươi trước tiên đừng lên xe. Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Được không? Ở nơi đó chờ ta. Làm sao? Có đại sự tìm ngươi. Tuyệt đối đừng lên xe a. Trương Dương cúp điện thoại. Tông cửa xông ra. Đêm khuya giao thông so với ban ngày được rồi quá nhiều. Hơn nửa canh giờ. Hắn xuất hiện ở trạm xe lửa đợi xe phòng khách. Hắn bấm Dư Diêu điện thoại. Dư đại ca. Ngươi ở đâu đây? Không thấy ngươi a, ta ở bên ngoài trên quảng trường. Này liền đến, ngươi ở nơi đó chờ ta đi. Ta qua, Trương Dương hỏi một hồi quảng trường vị trí. Tiểu bộ qua, bên ngoài trên quảng trường. Trương Dương nhìn thấy Dư Diêu. Một cái quần thường, phối một cái có chút chiếu ngắn tay áo sơ mi. tay phải mang theo một tiểu ba lô. Bên trong chứa hẳn là hắn ở Bắc Kinh toàn bộ gia sản. Hắn liền như vậy đứng ở trên quảng trường, yên lặng cùng Trương Dương đối diện. Gặp phải chuyện gì? Trương Dương đi tới, Dư Diêu Than buông tay, ngữ khí lộ ra một luồng không nói ra được thương cảm. Không sống được nữa, nhận rõ hiện thực, mộng cũng nên tỉnh rồi. Trương Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. May là hắn không phải trong nhà có chuyện gì, không phải phải trở về không thể. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không tiện mở miệng nhường hắn lưu lại. Ngươi liền chuẩn bị như vậy ảo não trở lại. Dư Diêu tự diễu nở nụ cười. Không biết trả lời như thế nào. Trương Dương nhìn hắn. Ta có cái kịch, cần một vai. Ngươi có hứng thú sao? Dư Diêu sửng sốt một chút. Hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Muộn nhất sau 3 ngày liền muốn chụp ảnh. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp nhân vật này. Dư Diêu phản ứng lại. Ngươi không phải đang an ủi ta? Trương Dương tức giận nói. Này hơn nửa đêm, ta nhàn rỗi không chuyện gì đi ngủ không tốt. Đến nói đùa ngươi. Dư Diêu theo dõi hắn nhìn một hồi. Trầm mặc. Trương Dương ngẩng đầu nhìn yên tĩnh bầu trời đêm. Chậm rãi hướng đi giữa quảng trường. Dư Diêu tâm tư bất định theo ở phía sau. Đối với diễn kịch, hắn là đã triệt để tuyệt vọng rồi. Biết mình như thế nào đi nữa bay nhảy cũng biết không ra cái gì bọt nước. Không đúng vậy sẽ không lấy như vậy tư thái trở lại. Hắn không biết Trương Dương tìm hắn diễn cái gì nhân vật. Nhưng trong lòng hắn đã không có quá nhiều nhiệt tình. Hắn sẽ không cho là có rất tốt nhân vật rơi xuống trên người mình. Một mặt, chính hắn cũng rất không cam tâm lấy phương thức này kết thúc. Mặt khác, hắn lại rất lo lắng cho mình trùng nhiên hy vọng cuối cùng lại chỉ có thể âm u rời khỏi sàn diễn. Loại này tuyệt vọng tư vị hắn thật sự không muốn lại thưởng thức. Nhưng hiện tại loại này xoắn suýt tư vị cũng không hơn gì. Người trước đây diễn một ít nhân vật ta tìm ra xem qua. Tuy rằng chỉ có mấy giây lộ diện, nhưng ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Người nếu như liền như vậy trở lại, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Trương Dương thanh âm không lớn, nhưng cũng rất có sức mạnh. Ta muốn đưa cho ngươi nhân vật này phân lượng rất nặng. Đập xong này bộ hí sau ta không dám hứa chắc ngươi có thể đỏ tía. Nhưng nhường ngươi ở cái này vòng tròn đứng vững cước vẫn không có vấn đề. Ngươi muốn mặt mày rạng rỡ trở lại cũng là không có vấn đề. Nếu như ngươi có càng to lớn hơn dã tâm, chúng ta tốt thương lượng một chút. Nhường ngươi ở một đường minh tinh trong trận doanh nắm giữ đất đặt chân cũng là không có vấn đề. Dư Diêu giơ lên lai lịch, trong mắt ánh sáng lấp lóe, cũng không biết là câu nào đánh động hắn. Trương Dương ở một cái trống trải lại địa phương yên tĩnh dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn nói chuyện. Dư Diêu dựa vào ánh trăng nhàn nhạt theo dõi hắn nhìn nửa phút. Nhìn hắn không giống làm bộ thần thái cùng với thành khẩn ánh mắt. Hắn cuối cùng gật gật đầu. Điểm đến mức rất dùng sức. Đêm đã khuya, rất yên tĩnh. Hai người liền ở bên cạnh trên sân cỏ ngồi xuống. Nhỏ giọng giao lưu. Âm thanh nhẹ đến lại như là chỉ lo biết đánh quấy nhiễu đến bên cạnh đã ngủ say con muỗi. Phần lớn thời gian là Trương Dương đang nói, Dư Diêu đang nghe. Dư Diêu thỉnh thoảng sẽ mang theo khiếp sợ cùng khó có thể tin ánh mắt hỏi trên một đôi lời. Bọn họ hàn huyên rất lâu. Sau đó, Dư Diêu đứng dậy rời đi. Ra nhà ga, Trương Dương còn ngồi ở quảng trường trên sân cỏ. Ngóng nhìn ánh sao ngút trời. Không biết đang suy nghĩ gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.